Thánh Vương, chương 834, phần mộ thần giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 834, phần mộ thần giới. Trận doanh của lão ngoan đồng cơ tư tộc cường đại phi thường, cao thủ có thể so sánh với đại đế, trong đó cũng có mười mấy người, nhất là còn có hai vương giả, dáng người thấp bé, tròm râu hầu như đã rủ sát xuống mặt đất, mặc trường bào, cầm một cây pháp trượng trong tay, dường như là đại trí giả của cơ tư tộc vậy. Giọng nói hắn phát ra giống như chuông lớn, quỷ thần khó dò. Cơ tư tộc chúng ta theo tiên đoán của tổ tiên trong thần giới truyền lại, thần giới dung chuyển, sắp giáng xuống. Bên trên cổ lộ thông thần, bảo tàng xa xưa nhất sắp sửa hiện ra. Vị đại trí giả này nói, lời tiên đoán kia là chính xác, cho nên chúng ta mới tìm kiếm bảo tàng khổng lồ bên ngoài cổ lộ thông thần, xây dựng căn cứ chờ đợi bảo tàng tới. Bảo tàng sẽ giáng xuống từ cổ lộ thông thần, đây là lời tiên đoán từ xa xưa, hơn nữa thời điểm nó giáng xuống cũng không còn xa nữa. Đến cuối cùng thì nó là loại bảo tàng gì? Nghe nói đây là thứ có thể thay trời đổi đất, có thể cứu vớt thời đại này. Cơ tư tộc chúng ta đạt được bảo tàng này, thật sự có thể đạt được địa vị chúa tể sao? Thành tựu thần thông tối cao sao? Tựa hồ có khả năng rất lớn có thể tăng cao sức mạnh của cơ tư tộc chúng ta, đánh vỡ thương khung, vô địch tuyên cổ, trở thành chúa tể của thời đại này, khiến tất cả chủng tộc đều trở thành nô lệ và thuộc hạ của chúng ta. Chấm, đúng, liên minh hộ đạo gì đó, liên minh yêu nghiệt, thế giới tương lai, cao thủ thái cổ, tất cả đều phải chết trong tay chúng ta. Cơ tư tộc chúng ta sẽ thành lập đế quốc đại thống nhất, ai nấy đều là vương giả thống lĩnh tiên đạo, ma đạo. Những tiên nhân bình thường vẫn cao cao tại thượng kia đều sẽ trở thành nô lệ cho chúng ta. Nghe thấy giọng nói của đại trí giả, rất nhiều cao thủ đều thét dài, hưng phấn vô cùng. Cơ tư tộc cũng có dã tâm, hơn nữa còn có khoa học kỹ thuật, cũng có các loại thủ đoạn cải tạo gen tính mạng, khiến cho bản thân mạnh mẽ vô cùng. Tuy rằng cảnh giới của bọn họ không lợi hại như yêu nghiệt hay nhân loại, nhưng nương theo gen tính mạng và cơ giáp, sức chiến đấu của bọn họ cũng trên tiên nhân và yêu tộc bình thường. Hiện tại kéo căn cứ của cơ tư tộc vào sâu trong hỗn độn, tới gần địa phương có cổ lộ thông thần, căn bản không thể nhận ra trong đó có bao nhiêu người cơ tư tộc đang sinh sống, hợp thành một trận doanh mạnh nhất. Những người của cơ tư tộc này liên tục chế tạo căn cứ pháp trận, lấy thủ đoạn của bọn họ chế tạo ra pháp trận vô cùng tinh vi, căn bản không có bất cứ sơ suất gì. Lực lượng khổng lồ, lợi dụng lực hút của cổ lộ thông thần, chậm rãi vận chuyển. Toàn bộ người sâu trong căn cứ của cơ tư tộc lập tức cảm thấy thần lực tăng cường thân thể, tốc độ tu hành tăng nhanh tới kỳ diệu, tinh luyện tuyệt luân. Pháp trận của chúng ta, trụ sở của chúng ta rốt cục cũng được xây dựng thành công rồi. Thủ lĩnh cơ tư tộc kia hoan hô, chư vị, chúng ta có thể hưởng thụ thỏa thích thần ân rồi. Luồng năng lượng này chính là năng lượng bên trong cổ lộ thông thần, rốt cục chúng ta cũng có thể sử dụng. Các ngươi xem, một tia năng lượng này ẩn chứa quy luật cường đại tới mức nào? Thần tính, bất hủ khí sao? Đây chính là bất hủ khí. Vừa nói hắn vừa tự tay chụp một cái. Những đường cong nhỏ quấn quanh tay hắn, lập tức hiện ra những sợi nguyên khí giống như tơ tằm, cực kỳ nhỏ bé, trơn mượt, mang màu sắc bất hủ, được hắn hít vào trong hơi thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, mỗi lần hô hấp cơ tư tộc đều giống như rút tơ, liên tục kéo vào thân thể mình, vĩnh viễn không ngừng, có thể nói là bất hủ, tiến sâu vào trong một cảnh giới sâu sắc nhất. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, những sợi tơ năng lượng này tràn ngập trời đất giống như mạng nhện, căn bản không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Căn cứ của cơ tư tộc đã được xây dựng thành công. Cũng không biết qua đi bao lâu, khí công của mọi người trong cơ tư tộc đều tiến nhanh. Một số trí giả thủ lĩnh, vương tộc đều không ngừng kêu gọi, muốn gọi ra ý chí bất hủ ở sâu trong cổ lộ thông thần. Đúng lùa này thì sâu trong cổ lộ thông thần truyền ra tiếng ầm ầm rung động cả bầu trời. Vật thể còn chưa xuất hiện, toàn bộ chư thiên vạn giới đều đã run rẩy. Tất cả không gian, vũ trụ, hỗn độn đều chấn động. Đùng đùng, từng vật thể giống như rác rưởi lơ lửng bắn tới, bồng bềnh trong cổ lộ thông thần. Một số thi hài của cao thủ đã mất mạng, vật phẩm cổ thú, khoáng thạch. Đủ loại đều tràn ra, cái gì cũng có. Những vật này bắn xuống như mưa, tiến vào căn cứ của CTT cổ lộ thông thần chính là con đường cổ bí mật nhất trong hỗn độn, trực tiếp thông tới thần giới. Nghe đồn tại trên đường cổ này có vô số kỳ tích tồn tại, từ thời đại thái cổ, những kỷ nguyên xa xưa trước cũng không biết đã có bao nhiêu cao thủ tiến vào trong đó, có người tới được thần giới, thậm chí có người còn đóng quân tại cổ lộ thông thần, không ngừng thăm dò ý đồ tiến vào thần giới. Chư thần còn để lại vô số dấu vết trên cổ lộ thông thần. Cho nên cứ qua một thời gian, thiên địa đại biến, bên trong cổ lộ thông thần lại truyền ra năng lượng rất mạnh, đẩy vật chất, pháp quyết, đan dược, khoáng thạch, bảo tàng, thần thi, pháp bảo của cao thủ ra, ai nhặt được sẽ có kỳ ngộ lớn, tu vi tăng vọt. Chuyện hiện tại mọi chuyện đã có biến hóa bất đồng, tựa hồ như có một quái vật khổng lồ muốn ra khỏi thần giới, đi tới qua cổ lộ thông thần, khiến toàn bộ cổ lộ chấn động, vang vọng ầm ầm. một số thần tích bên trong cổ lộ thông thần, một số bảo bối đều bị chấn động rơi xuống, khiến cho liên tục phát sinh kỳ ngộ. Thần khí, 36 vạn thanh đại diễn trụ đạo. Đại trí giả của Cơ Tư tộc nhìn thấy mưa rơi đầy trời, cũng thấy trong đó có trọn vạn 36 vạn luồng sáng bắn xuống. Hắn biết đó là một bộ thần binh lợi khí do một cao thủ vượt qua cảnh giới đại đế từ thời đại Thái cổ luyện chế thành, sau đó tiến vào cổ lộ thông thần. Thần binh lợi khí này uy danh hiển hách chấn nhiếp cả thế giới chư thiên, đáng tiếc là theo cao thủ kia tiến vào cổ lộ thông thần rồi biến mất. Hiện tại không biết là vị cao thủ kia thành thần hay đã mất mạng, nhưng từ biểu hiện này mà thấy thì hẳn là đã tử vong, mất mạng hoàn toàn rồi. Đại trí giả vừa muốn đi tới, thi triển đạo thuật tối cao ra bắt lấy thì một luồng tinh thần mãnh liệt hơn hẳn hắn vọt lên, bao phủ lấy 36 vạn thanh đại diễn chu đạo, sau đó đáp xuống, biến mất hoàn toàn. Hiển nhiên có cao thủ tối cao ra tay rồi. Đó là cường giả vô địch bên trong liên minh hộ đạo ra tay sao? Là minh chủ của liên minh hộ đạo, đại trí giả thấy vậy chấn động. Không tốt, chấn động này quá lớn. Trời ạ, đến cùng là vật gì giáng xuống vậy? Trí giả viễn cổ truyền thần niệm ra, không phải nói vật này sẽ thuộc về Cơ Tử tộc chúng ta sao? Tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy chứ? Còn chưa truyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ lộ thông thần đã nhao nhao rơi xuống rồi. Xuống mà pháp bảo trong ầm ầm. Chấn động mạnh mẽ hơn nữa truyền ra từ sâu trong cổ lộ thông thần. Đại trí giả biết rõ những pháp bảo thần tích này giáng xuống đều chỉ là đồ chơi con nít do một quái vật khổng lồ sắp sửa giáng xuống, những thứ này không còn ở lại được bên trong cổ lộ thông thần mới bị khí thế của quái vật kia chấn rơi xuống. Phút, nhóm Dịch Lãng Khai Thánh Vương đến cùng là vật gì? Quái vật khổng lồ gì chứ? Có thể có khí thế và uy danh lớn như vậy sao? Đại trí giả thật sự không thể tưởng tượng ra được. Nhưng dù là thần chính thức cũng không có khả năng có được khí thế hùng tráng như thế này được. Tàng, ma sâu trong liên minh hộ đạo, Dương Kỳ đang tu hành sâu bỗng mở mắt tự tay hướng vào hư không chụp một cái, sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện 36 vạn điểm sáng lóe lên không ngừng, giống như một vòng xoáy tinh hà, không ngừng xoay trong bàn tay. Nếu xem xét cẩn thận thì cũng có thể thấy 36 vạn hào quang như tinh cầu này đều là thần đao. Mỗi thanh thần đạo này lợi hại động một chút có thể diễn biến ra vũ trụ giả định bố trí thành đao, rằng không đến mức xúc phạm được tới mình nhưng có thể phi thường, trận tuyệt hơi sát đại đế. Uy chém giết Dương từ sâu trong cổ lộ thông thần, đây là đại diễn trụ đạo rơi ra, Dương Kỳ bừng sinh biến hóa, vô dực bảo tàng. Đều rơi xuống, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cường đại, lập tức đưa tay chụp lấy, bắt được 36 vạn thanh đại diễn chu tình từ trong bế quan, cảm thấy bên trong cổ lộ thông thần phát số pháp bảo cường đại, thần tích thi thể khoáng thạch linh vì vậy đao. Đường dẫn, chia, không tốt rồi. Vừa lúc này, sâu trong thiên đạo vận chuyển thần điện có rất nhiều chư thiên thần tướng và hộ giáo pháp vương đều xuất hiện nói với Dương Kỳ. Minh chủ, không tốt rồi. Phát sinh biến hóa, dường như địa hỗn độn, số thần khí, bảo tàng, pháp bảo đều rơi khỏi cổ lộ thông thần, ở sâu trong hỗn độn, cổ lộ thông thần thần bí nhất có quái vật khổng lồ muốn giáng xuống vậy. Thiên vô hiện giờ sộn hết rồi, vô thủ của liên minh hộ đạo chúng ta đều bay ra đoạt đã lộn bảo, thậm chí chiến đầu của địa ngục thế số cao sĩ tương lai cũng có rất nhiều cao thủ bay ra đoạt bảo, các loại lão ngoan đồng của yêu tộc, một số chủng tộc giới cũng dục dịch, cả tiêu điểm đều là cổ lộ thông thần. Ta biết rồi, chuyện này phải nghiêm cấm chặt. Không thể cướp đoạt được ta đoàn thần thánh là được. Lập không được cướp đoạt bảo tàng cho quân tức truyền lệnh, tất cả cao thủ đều nghiêm cấm đoàn ra tay, từ thiên không rơi xuống. Ta để quân thu thập bảo khố đó sẽ phân phối. Tất cả cao thủ đều phải phòng thủ chặt, phòng bị tương thế giới yêu nghiệt sau lai, cao thủ thái cổ tập kích càng phải phòng bị công. Hiện giờ cần ổn định cục diện, thừa cơ tiến người của liên minh chỉnh đốn pháp luật. Tức ra lệnh, hiện hội tốt là một cơ đoạt, khiến Dương này sớm muộn nhiên rẽ cục, nếu không theo diện kỷ ý mình hiện lập cũng ra tại lòng, trên fan mới viết văn đần. VND, vâng, tất kỳ đều thầm giết mấy như thì cả hộ giáo dùng kẻ trống hong thắt công mộng nhập thần cơ liên cướp trong vậy thực được. Minh pháp mình, lệnh, liên minh tế vẫn chưa viết văn đần. VN đoàn vương, chư thiên thần tướng biết rõ lần này Dương nếu e là khó trần nhiếp quần hùng. Không hộ đạo kết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hong thát công mộng nhập thần cơ giờ đại biến xảy ra, là thời kỳ phi thường, để mọi người trong liên minh hộ đạo bị hấp mình mất đi cương vị. Kỳ phải chỉnh đốn nghiêm khắc, thống nhất lại, tan rã mất, biến thành cục diện làm cũng vẫn mượn có vô cơ. Thấy sắc mặt của Dương Kỳ hành động thật, nhất định phải số thế hội này lực bằng mặt mà không bằng chỉnh đốn lại một cần phải. Cách chương.